Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 302, mùa thu, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu trả lời của Kang Woo-jin, vừa điềm tĩnh vừa lạnh lùng, vang lên nhành động ném chiếc blazer xuống sàn đầy bất cần khiến anh nổi bật tiết nhất. Trong mắt Ethan Smith, trưởng đội Stunt Coordinator Hollywood, đó là ấn tượng. Móc lường chấm, không chút do dự hay suy nghĩ, chấp nhận ngay. Tất nhiên, lời Ethan nói, muốn kiểm tra trạng thái hiện tại, là thật. Video luyện tập võ thuật trước đó không đủ để đánh giá cũng đúng. Nhưng không nhất thiết phải yêu cầu gấp gáp thế. Kiểm tra phong độ của Woo-jin có thể đợi đến lúc luyện tập chính thức. Nhưng Ethan Smith là người nóng tính. Gặp Woo-jin, anh ta muốn xem trước. Đánh giá sớm sẽ giúp ích cho việc điều chỉnh động tác hay sửa kịch bản sau này. Cũng có chút tò mò. Một đồng nghiệp được kính nể ở Hollywood, Gary Peck, từng hết lời khen ngợi Woo-jin. Rốt cuộc Gary Peck thấy gì ở Woo-jin mà ca ngợi đến thế? Thành thật mà nói, tôi cũng muốn thử gan cậu ta. Hiển nhiên, học và luyện CQC đòi hỏi sự gan góc. Can đảm, quyết tâm thiếu những thứ này, chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn. Yêu cầu bất ngờ của Ethan có phần nhằm thử thách sự gan lì của Woo-jin. Nhưng với anh ta, Kang Woo-jin thật kỳ lạ. Móc lường chấm, ấn tượng ban đầu là trầm tính, hơi cộc cằn, tưởng sẽ giữ sức. Nhưng năng lượng không tệ, mà sao cậu ta tự tin thế nhỉ? Đặc biệt là câu cuối của Woo-jin. Vậy thì làm đi, nhưng tôi muốn cảnh có cả đội anh tham gia. Không phải một người, mà là cả đội cùng lên. Kỳ quặc thật, vừa ngạo mạn, vừa tràn đầy sức mạnh. Liệu có phải khoe mẽ? Cũng có thể, yêu cầu của Ethan, trong tình trạng chưa học CQC, là rất khó. Kịch bản võ thuật vốn dựa trên CQC. Ethan nhìn Woo-jin chằm chằm, trong khi cả trường huấn luyện bắt đầu xì xào. Ethan bình tĩnh hỏi, tốt thôi, cảm ơn cậu. Nhưng như đạo diễn nói, cậu chưa học CQC chính thức. Cảnh có cả đội chúng tôi là cấp độ cao. Cần gì phải chọn cảnh có hơn 4 đối thủ. Woo-jin vừa mặc áo dài tay trắng sau khi cởi blazer, xắn tay áo lên khuỷu, đáp. Mặt anh lạnh tanh, đúng chuẩn, giữ hình tượng, nhưng trong lòng hơi hồi hộp. Dĩ nhiên chọn cảnh một chọi một là dễ nhất. Anh lướt mắt qua các thành viên đội stunt, cao lớn hoặc cơ bắp cuồn cuộn. Gần thế này mới thấy, đúng là cấp độ Terminator. Nhìn gần, đội stunt thật đáng gờm. Cứ như đâm dao cũng không chảy máu. Nếu không có gì, chắc chắn anh đã chuồn. Vì thế, câu, cả đám cùng lên, của Woo-jin có phần phô trương. Nhưng cũng có sự tò mò và chân thành. Không phải nghi ngờ không gian phụ. Chỉ là đã học kỹ năng rồi, muốn biết nó hoạt động thế nào ngoài đời. Muốn kiểm tra cho chắc thì phải để cả đám Terminator này cùng lên. Cộng thêm chút bực mình, cách nói của ông mũi to này khó chịu thật. Chắc chắn có tài, nhưng sao chứ? Kệ, làm tới đi. Woo-jin đáp Ethan, không sao, cảnh nào cũng được. Chắc chứ, chắc, tôi đã xem qua kịch bản CQC mới. Khoảnh khắc đó, xem qua, Ethan nhíu mày, hỏi lại. Ý cậu là chỉ xem qua kịch bản mà định thể hiện CQC. Đúng thế, chẳng phải anh muốn vậy sao? Không cần quá sức, chỉ cần cảnh đơn giản, kiểm tra động tác và điều chỉnh là được. Chữ, xem qua, khiến giọng Ethan lạnh đi. Nhưng Woo-jin không dừng lại. Hiểu rồi, nhưng cứ làm cảnh có cả đội anh đi. Đến đây, các thành viên đội Ethan cũng nhíu mày. Chắc chắn họ nghĩ giống Ethan. Ethan nhìn Woo-jin, nói nhỏ. Khi gặp Gary Peck, cậu cũng thế này à, Gary Peck? Ai về? Woo-jin thầm ngơ ngác. Tên người nước ngoài này lạ hoắc. Nhưng anh giữ mặt lạnh. Và sau 5 giây, anh nhớ ra. À, ông chú nhanh nhẹn ở Las Cuba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ trách võ thuật trong buổi thử vai. Tóc ngắn, mặt góc cạnh. Gần giống vậy, ông ấy khen cậu rất nhiều. Nói cậu có thực lực. Vậy à, nhưng, xem qua. Cậu coi nhẹ CQC à? Woo-jin lắc đầu, mặt vô cảm. Không hề, tôi chỉ nói thật, im lặng bao trùm, đội võ thuật trong trường xì xào. Hai người nói gì thế? Mà Woo-jin nói tiếng Anh tốt thật, nghe bảo vốn giỏi rồi. Không biết nói gì, nhưng cảm giác sắp có màn đụng độ. Đúng thế, như để xác nhận, Ethan nói với Woo-jin, giọng lạnh. Được, chọn cảnh cậu muốn, 10 phút nữa bắt đầu. Cảnh nào chúng tôi cũng chơi được. Ok, Woo-jin và Ethan quay đi. Ethan hòa vào đội của mình. Còn Woo-jin đến bên đạo diễn xong, đạo diễn võ thuật và Choi Sung-gan. Đạo diễn Song lên tiếng trước. Ujin, thật sự ổn à, cảnh này. Tôi không ngờ tới. Đạo diễn võ thuật đồng tình. Đúng đấy, với họ, kiểm tra động tác là cần thiết, nhưng không cần làm ngay thế này. Choi Sung-gan, tóc đuôi ngựa, hoảng nhất. Cậu định làm thật hả? Nhưng Ujin điềm tĩnh. Vâng, tôi cũng tò mò. Cái gì, tôi và họ, ý gì chứ? Không giải thích dài, Ujin chốt. Làm là đúng. Vài phút sau, Ethan đến gần Ujin, đang khởi động cổ, đưa kịch bản CQC mới của Beneficial Evil. Cậu nghĩ cảnh nào? Ujin, không do dự, chỉ một cảnh. Cảnh này ổn, chắc chứ, không vấn đề. Ethan ngập ngừng vì cảnh Ujin chọn là một trong những cảnh khó nhất. Nói đơn giản, càng Ujin phải một mình hạ bốn đối thủ. Ethan nhìn đạo diễn xong, nói bằng tiếng Anh, chúng tôi bắt đầu. Nếu cần quay, cứ quay. Đạo diễn xong, qua phiên dịch, ra lệnh cho trợ lý và đạo diễn võ thuật. Đạo diễn võ thuật đẩy đội võ thuật ra ngoài, trợ lý kéo máy quay và đội making off lại gần. Đội stunt ngoại quốc tập hợp. Ethan, cầm kịch bản, nói. Ujin muốn cảnh này, không cần quá sức, nhưng phải làm cậu ta bất ngờ. Có vẻ Ethan không tham gia. Ok chứ, Ujin không coi thường CQC, nhưng có vẻ xem nhẹ. Xem phong độ cậu ta quan trọng, nhưng cần cho cậu ta biết độ khó trước. Hừm, tôi nghe nói Ujin rất nổi ở Hàn Quốc, chắc tự cao nên phán đoán không rõ. Dùng nửa sức thôi, để cậu ta cảm nhận độ khó của CQC. Ý Ethan đơn giản, phải cho Ujin thấy CQC khó thế nào để cậu ta nghiêm túc hơn. Nếu lơ là, dễ bị thương. Nói cách khác, anh muốn mở rộng tầm nhìn cho Ujin, người có vẻ tự cao. Coi như là quan tâm. Rồi, bốn thành viên đội Ethan đứng giữa trường huấn luyện, dáng vẻ hùng hổ, khí thế khác biệt. Đám đông xung quanh đội võ thuật, diễn viên, nhân viên đều phấn khích. Cảnh này không phải lúc nào cũng thấy. Lúc này, Ujin bước đến gần bốn người. Người to nhất trong nhóm hỏi bằng tiếng Anh, trang phục thế này ổn không? Ujin liếc áo dài tay và quần tây, đáp trầm. Đủ rồi, Ujin và bốn thành viên đội stunt vào vị trí. Ujin ở giữa, bốn người bao quanh, hơi ngẫu hứng, như vây lấy anh. Cảnh này vốn thế, trong kịch bản, bốn đối thủ có tư thế khác, như ngồi, nhưng để test, chỉ cần tạo dáng cơ bản. Rồi, dao và súng mô hình được đưa cho bốn người. Nhìn cảnh này, đội võ thuật ở ngoài xì xào. Trời, khí thế ghê thật. Đưa súng, dao cho đám to con này, dù là mô hình cũng đáng sợ. Dù Ujin bình tĩnh thế, chắc cũng hơi run. Dù thích xem đánh nhau, họ vẫn nghi ngờ. Đối thủ là đội stunt Hollywood cơ mà. Choi Sung-gan, đạo diễn xong, đạo diễn võ thuật cũng thế, nhưng lo lắng hơn. Nhưng họ quyết định quan sát. Ujin điềm tĩnh thế, chắc có lý do. Lúc này, Ujin, đang thả lỏng cơ thể, tăng độ linh hoạt, điều chỉnh lực. Anh kéo mọi thứ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là nhân vật chính của Beneficial Evil, Jang Yeon-woo. Mọi thứ của Jang Yeon-woo chảy trong huyết quản Ujin. Rồi anh phủ lên lớp. Võ thuật, chưa hết, lôi ra kỹ năng mới nhất, CQC. Khoảnh khắc, Ujin vuốt tóc đen, không khí quanh anh thay đổi. Chính xác hơn, hơi thở anh khác đi, bình thản nhưng lạnh lùng. Cảm xúc trong mắt mờ đi một nửa, thay bằng sự tỉnh táo. Cơ thể bất động, một luồng khí lạnh, khó tả, bao quanh anh. Tầm nhìn của Ujin hoàn toàn khác. Đội võ thuật, nhân viên, diễn viên, đội của anh tất cả biến mất. Cảm giác cơ thể cũng thế. Thảm mềm dưới chân, mùi mồ hôi trong trường không còn. Bối cảnh anh thấy là một tòa nhà cũ kỹ, tiếng xì xào đâu đó trời đang mưa, một mùi lạ phảng phất, mùi của tòa nhà cũ ướt mưa. Bối cảnh trong kịch bản hiện ra trong mắt Ujin, rồi, action, tín hiệu của đạo diễn song vang lên, bốn người bao quanh Ujin vào tư thế, có chút diễn xuất, người to như gấu đứng nhìn Ujin, ánh mắt sắc lạnh. Người đầu chọc, dao gài ở thắt lưng, tay đút túi. Người đầy hình xăm ở cổ và tay. Cùng người râu rậm, từ hai phía tiến lại gần Ujin. Đạo diễn xong, khoanh tay, nuốt nước bọt, quả nhiên, tư thế của họ khác biệt. Nhưng, sao Ujin không động đậy, dù đối thủ bắt đầu. San, Ujin vẫn đứng yên, đôi mắt anh khác người thường. Đúng vậy, con mồi thật sự không phải Ujin, mà là bốn người kia. Mọi động tác của họ, với Ujin, như quay chậm. Thời gian công bằng với tất cả. nhưng trong mắt Ujin, anh đang xử lý cực nhanh. Gã như gấu là đầu đàn, tư thế thoải mái nhất, nhưng hung hãn nhất. Gã đầu chọc có dao ở thắt lưng, ngắn, sắc, động tác nhanh. Mắt Ujin khẽ động, phía phải, gã hình xăm cầm súng. Hắn căng thẳng, ngón tay gã cứ run. Chỉ cần động nhẹ, hắn sẽ giơ súng, nhận diện, nhắm, bắn 2 giây. Cánh tay gã dài, có thể tận dụng. Mắt Ujin chuyển hướng, phía trái, gã râu cầm dao. Nhưng vụng về, hắn cứ xoa tay cầm dao bằng chứng. Thành thạo kỹ thuật, nhưng mới đổi dao. Thông tin về họ nhanh chóng tràn vào đầu Ujin. Câu trả lời đến ngay. 3 phút là xong, Ujin lẩm bẩm, rồi. Bất ngờ bước tới, bước chân bình thường, không vội. Đích đến là gã như gấu, đứng xa nhất, không có thuộc hạ. Nhìn Ujin tiến tới vô cảm, gã gấu nhíu mày. Nhưng Ujin không dừng. Bước, bước, tất nhiên, đây không phải thật. Gần giống thực tế, nhưng là diễn xuất, tái hiện cảnh trong kịch bản võ thuật. Súng không phải súng thật, võ thuật và kỹ năng là chính. Thực ra, đội Stan định phá kịch bản từ đầu. Nếu để Giang Yeon-u quét sạch như kịch bản, làm sao cho Ujin thấy độ khó của CQC? Phải hạ Ujin dễ dàng. Dù anh nhận ra, làm anh mất sức, quỳ xuống, cũng không khó. Gã gấu không động, nhưng 2 trong 3 gã xung quanh bắt đầu tấn công. Người đến gần Ujin đầu tiên là gã hình xăm, 2 tay cầm súng. Vút, Ujin xoay người về phía gã, bước 1 bước, thu hẹp khoảng cách. Gã hình xăm giật mình. Động tác này của Ujin cũng ngoài kịch bản. Theo bản năng, gã hình xăm hự giơ súng, nhưng chưa kịp, tay trái Ujin đã chặn. Gã hình xăm hoảng loạn. Ujin nhanh hơn 1 nhịp, tay phải anh nắm tay trái gã, tay cầm súng xoay người ra sau lưng. Ujin bẻ tay gã, chớp mắt Ujin gạt chân gã từ phía sau. Tư thế gã hình xăm sụp xuống, hắn quỳ. Không phải diễn, là thật. Cùng lúc Ujin giật súng từ tay gã, cạch, nòng súng chạm đỉnh đầu gã. Lúc này, mặt gã hình xăm đầy dấu hỏi. Hắn không hiểu vừa bị gì. Hết cách chương.